Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tiếu hôm nay đi học rất sớm. Cô sợ chạm mặt Lục Nhiên Thành vào sáng sớm. Cậu ta cao có như vậy, gặp xong có khi cô lại bị Lưu Đại Đại lớp cô đi cả ngày tiếng chuông vào lớp. Lưu Đại Đại của lớp cô cũng bước vào. Hôm nay Đinh Tiếu không còn nói gì về giáo viên của mình nữa. Bị bắt một lần là quá quê đối với cô rồi, không muốn thêm lần nào nữa. Lão Lưu đặt cuốn giáo án lên bàn. Trên tay thầy chính là thước kẻ bản to. Ông ấy nhìn xuống dưới tuyên bố xanh rờn. Lớp chúng ta thầy đã coi qua điểm rồi. Vậy dựa trên thành tích của các em thầy quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi, một bạn giỏi và một bạn còn kém. Vì nếu học kỳ sau thành tích của các em không được tốt lên thì kỳ nghỉ cũng đừng mong có được nhé. Ông ấy cầm danh sách ra, lúc này Đinh Tiếu chỉ ước cô vẫn cùng bàn với Lê Tư Tư thôi, như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng đời làm sao như mơ được chứ, qua một loạt sắp xếp của lão Lưu chỉ còn lại 4 người Đinh Tiếu, Lê Tư Tư và Lục Nhiên Thành, Tiêu Tuấn Nam. Cả hai người mừng thầm vì không bị đổi chỗ. Nhưng sau khi nghe lời tiếp theo, Đinh Tiếu đã sụp đổ ngay tại chỗ. Đinh Tiếu, em đổi chỗ với Tiêu Tuấn Nam đi. Học kỳ này người kèm em là Lục Nhiên Thành. Lời lão Lưu vừa dứt, Lục Nhiên Thành và cả Đinh Tiếu đều đứng lên phản đối quyết liệt. Em không đồng ý, cả hai người đồng thanh lên tiếng. Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt viên đạn tựa như kẻ thù không đội trời chung vậy. Chết tiệt, sao cô cứ phải bị cái tên này dính lấy vậy? Âm hồn bất tán à? Lão Lưu nhướng mày nhìn cả hai người. Hai đứa nhóc này, có muốn ngồi cùng 3 năm luôn không hả? Mau di chuyển cho tôi. Cô ôm lấy cặp sách nhìn Tư Tư với ánh mắt tiếc nuối. Sao cô lại phải ngồi với cái tên này chứ? Đinh Tiếu, cậu chỉ là ngồi ở dưới Tư Tư thôi, có cần bày ra vẻ mặt đó không hả? Tiêu Tuấn Nam vô cùng thỏa mãn với ý kiến này của lão Lưu. Được ngồi cạnh nữ thần của cậu ta thì còn gì bằng chứ? Đinh Tiếu lấy cây thước kẻ nhỏ của cô đánh vào người của Tiêu Tuấn Nam mắng. Cậu thì hay lắm sao? Cậu ngồi đó mà cứ nói chuyện, Tư Tư chắc chắn đuổi cậu đi. Lục Nhiên Thành nhíu mày không mấy vui vẻ, quay sang cô nhìn. Cậu có thể im lặng không? Cậu, Đinh Tiếu cầm lấy cây thước kẻ một đường giữa bàn, đôi mắt vô cùng thù hằn đối với Lục Nhiên Thành. Cô dõng dạc nói, đây là ranh giới, người nào vượt qua ranh giới sẽ mua cho đối phương một hộp sữa sông. Tưởng bà đây muốn cùng bàn với cậu lắm chắc. Đinh Tiếu, cô nhất định phải học thật giỏi để quay về với Lê Tư Tư, nếu không ngồi cùng cái tên này chắc cô lại chết mất. Cô lấy tập ra chăm chú nghe lão Lưu giảng bài, cũng không thèm để ý đến Lục Nhiên Thành. Nhưng lão Lưu vẫn không dừng ở đó, ông ấy còn quay xuống nói thêm. Quên nói với các em, nếu bạn cùng bạn của các em điểm kém thì các em cũng sẽ chịu cảnh biên trừ điểm chung nhé. Lúc này Đinh Tiếu lại nhếch mép. Liếc nhìn Lục Nhiên Thành đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, vừa nhìn cô thì cậu đã biết cô mang ý định gì rồi. Lại định điểm kém để kéo ông đây theo sao? Đừng hòng, chỉ cần cô không học anh đây liền bắt cô học, cô không muốn liền bảo với lão Lưu xem cô thế nào. Cậu nhếch mép đánh vào vai của Tiêu Tuấn Nam một cái nói. Chiều đi xem Doraemon không? Nói xong còn liếc nhìn cô đang nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong người bàn hoàng không phải Tiêu Tuấn Nam mà là Đinh Tiếu, cô sốc mở to mắt nhìn cậu thầm mắng một cái, lấy bút chép bài, không nhìn đến Lục Nhiên Thành nhưng trong lòng đã thầm chửi anh rất nhiều rồi. Lục Nhiên Thành chết dẫm đợi đó, bà đây sẽ cho cậu biết tay. Bà đây nhất định phải trả được thù này, nếu không sẽ không phải là Đinh Tiếu nữa. Cả buổi học dù Đinh Tiếu có chăm chú thì vẫn không hiểu được lão Lưu nói gì. Tiếng chuông vừa rung lên, cô còn chưa kịp lê thân đứng dậy ra căn tin trường thì đã xảy ra biến. Tiếng náo nhiệt của lớp cô đã vang lên khi nữ sinh lớp khác sang đây. Trên tay còn cầm lấy hộp quà mang sang. Cậu ta đi thẳng về hướng của Đinh Tiếu nhưng rất nhanh cô đã biết cô nàng đến đây là vì ai. Tất nhiên là Lục Nhiên Thành rồi, chứ không thể nào là cô được. Bạn học này cậu có thể tránh sang một bên không? Cậu ta nhìn cô ánh mắt có chút chán ghét. Đây chẳng phải người được mệnh danh hoa khôi khối của cô sao? Liễu Thanh đúng là xinh đẹp thật, giọng điệu lại có chút mềm mại, nhưng cậu ta sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ? Đinh Tiếu tránh sang một bên nhường đường cho Liễu Thanh đứng gần Lục Nhiên Thành, cô cùng Lê Tư Tư và Tiêu Tuấn Nam chen qua đám đông mà đi đến nhà ăn. Nếu đã tập trung ở đây hết vậy nên nhà ăn chắc chắn rất thoáng, thật là thoải mái qua đi mất. Nhiên Thành, đây là bánh quy tớ mới học làm. Mang đến tặng cậu một ít, sẵn tiện cho tớ hỏi cậu đã có bạn gái chưa? Liễu Thành đúng là không ngần ngại vì cô ta cho rằng nếu cô ta không hợp với Lục Nhiên Thành thì còn ai vào đây có thể hợp với cậu chứ. Lục Nhiên Thành mặt không cảm xúc, cũng lịch sự nhận lấy hộp bánh quy từ tay Liễu Thành. Tôi không có bạn gái, cũng không có ý định sẽ có bạn gái. Bánh quy này tôi nhận nhưng cậu cũng về lớp tập trung vào học đi nhé. Tuy không từ chối thẳng nhưng vẫn là câu từ chối khéo mà ai cũng nhìn ra được. Nhưng Liễu Thành không bỏ cuộc, cậu ta lại nói với cậu. Được, cô ta sẽ không bỏ cuộc dù hôm nay bị từ chối nhưng không phải sau này cũng vậy, chưa kể cô ta ưu tú như vậy. Lục Nhiên Thành gật đầu rời đi, cả đám đông cũng giải tán theo, người thì tiếc nuối cho Liễu Thành. Người thì cảm thấy vui vẻ vì nam thần của họ vẫn ở chế độ độc thân. Cách chương.